Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tần tọa lạc tại Đông Thành, nơi gần nhất với Hoàng Cung. Toàn bộ phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài trông giản dị bình thường, rất có phong thái của chủ nhân thanh liêm. Mọi người thấy giản dị như vậy thường bỏ qua việc diện tích phủ đệ này gần bằng phủ đệ của hoàng tử. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét một vòng, trong lòng đã hiểu rõ, đây mới là người âm thầm phát tài. Ngày thường không có chuyện gì lớn, nếu không nói đến thể diện, phủ họ Tần đều đi cửa hông. Lần này hai vị thê tử họ Tần lại bảo người gõ cửa chính. Người gác cổng mở cửa thấy người đứng bên ngoài, lời quát tháo vội nuốt trở vào, cúi đầu hành lễ, đại thái thái, nhị thái thái, Du Ninh công chúa giá đáo, còn không mau đi bẩm báo. Tần đại thái thái quát lớn, muốn người này mau chóng truyền tin đến tai chủ gia. Người đó liếc nhìn Sở Du Ninh, sợ hãi vội chạy đi bẩm báo. Sở Du Ninh được hai vị thê tử họ Tần dẫn vào cửa. Trên đường trở về, hai người họ sợ Tần thị lại nói ra lời đại nghịch bất đạo nào đó nên đã bịt miệng từ sớm. Áp giải từ cửa hông vào phủ, Sở Du Ninh đang đi theo tới tiền sảnh, đột nhiên nàng dừng bước, nụ cười thoải mái trên mặt dần dần thu lại. Tần đại thái thái thấy nàng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trong lòng lập tức khẽ động, cẩn thận hỏi, công chúa sao không đi nữa? Ta thấy vẫn không nên làm phiền Tần các lão đến gặp ta. Ta tự mình đi gặp ông ta là được. Sở Du Ninh cười tâu toét, xách A Quy bước nhanh về một hướng nào đó. Hai vị thái thái họ Tần sắc mặt đại biến, gọi một người gác cổng khác. Hôm nay có khách nào đến bái phòng không? Là hai vị phùng các lão, lữ các lão đến bái phòng lão gia. Tần đại thái thái thân hình lảo đảo, được nha hoàn đỡ đứng vững, hoảng hốt nói, nhanh, nhanh đi ngăn công chúa lại, mau bảo người thông báo cho lão gia trước khi công chúa đến. Tần các lão ở tiền viện mở riêng một viện tử để bàn việc. Nơi này thanh tĩnh tao nhã, lúc này, mấy đồng liêu ngồi bên cửa sổ, đang nói về việc bệ hạ tăng thực ấp cho công chúa Du Ninh. Bệ hạ muốn tăng thực ấp cho công chúa. Nội các bác bỏ có khiến Du Ninh công chúa tìm đến tận cửa không? Phùng các lão lo lắng nói. Tần các lão cười nói. Công chúa trước đây làm việc đều có lý lẽ. Một công chúa hưởng thực ấp 5.000 hộ vốn đã không hợp lý. Nội các chúng ta hành động ngay thẳng. Cần gì phải sợ nàng? Khánh quốc chúng ta nếu vì một nữ tử mà trong chính sự luôn bị kiềm chế, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười. Tần các lão nói đúng. Cho dù công chúa lôi ra một đám sâu mọt trong hộ bộ, bệ hạ thưởng cho nàng một hoàng trang cũng đã đủ. Tăng thực ấp là không ổn. Ta thấy bệ hạ đã quyết tâm muốn ban. Nội các chúng ta có thể cứ bác bỏ mãi sao? Trước đây có chiêu quý phi thổi gió bên gối, giờ chiêu quý phi không còn. Bệ hạ cũng bắt đầu siêng năng rồi. May là sau chuyện phủ Trung Thuận Bá, chúng ta cũng đã nhanh chóng thoát khỏi chuyện của hộ bộ. Hay là chúng ta tìm thêm vài mỹ nhân đưa vào cung? Bệ hạ thích những người biết nói chuyện. Vậy thì tìm người biết nói chuyện. Tốt nhất là có thể nói trúng tim đen của bệ hạ. Phụ hoàng có biết các người quan tâm đến việc ông ấy ngủ với nữ nhân nào không? Cách chương.